Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Hồi Tẫn Thảo, Liệt Diễm Linh Hoa, Tống Đạo Sư thị lực càng tốt, đã thấy rõ, hô nhỏ một tiếng, đống lửa cho tàn, có người ở đây cắm chạy qua, lời còn chưa dứt, lòng bàn chân hắn phun trào huyền năng, như gió chạy vội tới đống kia đống lửa cho tàn chỗ. Huyền sĩ cảnh giới, quả nhiên so huyền đồ mạnh rất nhiều. Hứa Dương cùng người khác thiếu niên, đi theo Tống Đạo Sư hướng về phía trước nhanh chạy. Phát giác Tống Đạo Sư chạy vội tốc độ, nhanh hơn hắn gần một nửa. Không khỏi cảm khái một tiếng, cự mãng dãy núi ít ai lui tới. Ngoại trừ khổ tu đội ngũ, bình nói bên trong một bóng người cũng không thấy. Cái này đống đống lửa không nhỏ, đầy đủ mười mấy người ngồi vây quanh một vòng. Xem ra có một cái khác chi khổ tu đội ngũ tại chúng ta phía trước. Tống Đạo Sư sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kỳ Môn đạo trường, gần đây không có cái khác khổ tu đội cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Cái này một chi khổ tu đội, chỉ sợ Hỏa Vân đạo trường người. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ. Kỳ Môn đạo trường, Thủy Lục đạo trường, Hỏa Vân đạo trường, ba nhà đều là Lâm Uyên Thành uy tín lâu năm đạo trường. Mặc dù so ra kém tam đại gia tộc đạo trường sản nghiệp, nhưng thực lực cũng xem là tốt. Xưa nay đạo trường ở giữa, minh tranh ám đấu tuyệt đối không ít. Dù sao tu huyền thiếu niên học đồ cứ như vậy nhiều. Đi nhà ngươi hai cái, nhà ta liền thiếu đi một đôi. Đồng hành là oan gia đạo lý, từ xưa tựu có, trách không được chúng ta trên đường đi không có gặp được bất kỳ linh dược gì. Nguyên lai có người đoạt tại phía trước, có thiếu niên bất mãn, chất vấn nói, chúng ta Kỳ Môn đạo trường, chẳng lẽ liền không có một đầu thuộc về mình khổ tu lộ tiến sao? Đầu này khổ tu lộ, vốn là ta Kỳ Môn đạo trường sở hữu, lần này Hỏa Vân đạo trường làm quá mức, vậy mà trộm dùng chúng ta khổ tu lộ. Tống Đạo Sư hận đến nghiến răng, nhưng vô kế khả thi, một đầu khổ tu lộ. Bình thường trong vòng một năm chỉ có thể hành tẩu ba lần. Mỗi lần ở giữa muốn khoảng cách chỉ ít một tháng. Dạng này có thể để khổ tu lộ hai bên dược thảo linh vật đạt được sinh trưởng sinh sôi thời gian. Sẽ không khuyết thiếu cơ duyên. Hiện tại Hỏa Vân đạo trường khổ tu đội dành ở phía trước. Có linh vật gì đều bị đào đi. Mới tới Kỳ Môn đạo trường bọn người, nào có cơ duyên có thể tìm ra. Trong lúc nhất thời trong đội ngũ oán khí trùng thiên, khắp nơi đều là phàn nàn âm thanh. Tống Đạo Sư có chút hoang mang lo sợ. Đột nhiên, Lưu Tử Sơn đứng dậy, lớn tiếng nói ra, chư vị, nghe ta nói, chúng ta đã thấy được bọn hắn đống lửa cho tàn. Nói rõ bọn hắn cũng không có đi xa, nhiều nhất dẫn trước chúng ta một là lộ trình. Chúng ta đuổi qua bọn hắn, đòi cái công đạo. Đúng đấy. Đòi cái công đạo, tại một đám thiếu niên mồm năm miệng mười đánh trống gieo hò dưới. Tống Đạo Sư rốt cục có quyết đoán. Hắn gật đầu nói ra, chúng ta nhanh chóng tiến lên, tìm tới Hỏa Vân đạo trường người. Lại đi lý luận, Hứa Dương không nói gì. Hắn ngoại trừ hướng Tống Đạo Sư nói bóng nói gió địa hỏi thăm một chút Lâm Uyên Thành tình hình gần. Đây, thời gian khác đều là trầm mặc. Hắn tựa như độc lực tại khổ tu đội bên ngoài nhân vật. Không đi cùng người khác giao lưu. Cái khác khổ tu sĩ cũng không dám tới tìm hắn. Dù sao tại xuyên qua trước đó, khổ tu trong đội những người này trên cơ bản đều có lấn ép qua Hứa Dương. Hiềm khích rất nặng. Hứa Dương cũng không nhìn kỹ Kỳ Môn đạo trường lần này lấy lại công đạo hành động. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Giống như khổ tu đội tàn, hắn phải làm thế nào trở về Lâm Uyên Thành? Song phương khẳng định sẽ đánh. Đến lúc đó, ta tựu cướp đoạt đồ. Hứa Dương nhìn thoáng qua Tống Đạo Sư sau lưng cõng túi ra. Hạ tâm tư, Hỏa Vân đạo trường có chuẩn bị mà đến. Phân phối người dẫn đạo. Có lẽ không chỉ một vị. Nói không chừng sẽ có huyền sư cấp bậc giáo sư đi theo. Cái gì là đạo lý? Nắm đấm lớn liền là đạo lý. Đoạt ngươi khổ tu lộ tuyến thì sao? Đưa ngươi Kỳ Môn đạo trường người toàn bộ diệt sát ở đây. Sự tình tự nhiên bị dập tắt tại này sinh trạng thái. Không thể không nói, Tống đạo sư là cái mang tai mềm người, bị một đám không dành thế sự thiếu niên một đánh trống gieo hò. Tự không có chủ ý, sống sờ sờ cầm trứng gà hướng trên tảng đá đụng, để Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút chính là, đi lại hơn một tháng, Kỳ Môn đạo trường khổ tu đội làm sao mới phát hiện Hỏa Vân đạo trường vết tích. Giống như song phương dùng chung một con đường, hẳn là rất sớm đã phát hiện mới đúng a. Nhưng bây giờ không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm. Hứa Dương đã có quyết đoán, một khi tình huống không ổn, thưởng địa đồ, đi đường, thời gian một ngày, đang đuổi giữa đường vội vàng vượt qua, tại cắm trại thời điểm, Kỳ Môn đạo trường người dẫn đạo, Tống đạo sư, lại sắc mặt âm trầm tại bên đường một chỗ lõm trong sơn cốc, phát hiện tân hỏa cho tàn, thậm chí còn ở bên cạnh, phát hiện một đoạn có Hỏa Vân đạo trường ký hiệu đốt cháy khét dây thắt lưng. Khinh người quá đáng, Tống đạo sư từ trong hàm răng lóe ra bốn chữ. Lưu Tử Sơn bọn người nhao nhao nói ra. Đạo sư, chúng ta ban đêm không cần nghỉ ngơi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Tìm tới đám kia Hỏa Vân đạo trường tôn tử. Đánh đau bọn hắn. Tốt, Tống đạo sư cũng không thèm đếm xỉa. Mặc dù tại ban đêm, dã thú ẩn hiện, nguy hiểm họ càng lớn. Nhưng lý trí đã bị phẫn nộ của hắn chỗ che đậy. Chúng ta đi, giống Lưu Tử Sơn dạng này tán hộ con em, gia nhập Kỳ Môn đạo trường, chính là dùng Kỳ Môn đạo trường vì bọn họ Huyền gia nhập môn chi địa. Lòng cảm mến tương đối mạnh, về phần Hứa Dương, bản thân hắn cũng không phải là Kỳ Môn đạo trường đệ tử. Tham gia Kỳ Môn đạo trường khổ tu sĩ đội ngũ, sự tình ra có nguyên nhân, tự nhiên không nguyện ý đem chính mình cùng những người này cột vào trên một cái thuyền. Huống chi những người này từng đủ kiểu làm nhục qua hắn. Tự như vậy nói cả đêm chính. Tại một đêm đi đường về sau. Mờ mờ nắng sớm lần nữa lập lòe đông phương thời điểm. Một đoàn người rốt cục có phát hiện mới. Nhìn kia phiến vách núi. Lưu Tử Sơn kích động để nói. Có vài gốc hôi tẫn thảo. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Tại vách núi trung đoạn. Xác thực có vài gốc không đáng chú ý màu xám đen cỏ nhỏ. Theo gió chập chờn, phát ra trận trận mùi thuốc, đám người trở nên kích động. Hồi tẫn thảo mặc dù không phải nhập phẩm linh dược, nhưng đối với Huyền Đô tới nói, cũng là không tệ tôi thể dược thảo. Ẩn chứa trong đó nồng đậm hỏa năng, ăn người đối hỏa cực huyền khí cảm ứng lại càng thêm nhạy cảm. Có đề cao dẫn khí hiệu suất công hiệu, thay đổi huống. Liên miên hôi tẫn thảo thường thường còn xen lẫn liệt diễm hoa. Cái này nhưng là chân chính nhập phẩm linh dược. Giá trị rất cao. Hứa Dương mắt sáng lên. Âm thầm suy nghĩ. Không hổ là huyền khí tràn đầy thời đại hoàng kim. Tại loại nguy hiểm này trình độ cũng không phải là rất cao dãy núi. Linh dược tụ tập lại xuất hiện. Một đoàn người nhanh chóng hướng kia phiến vách núi chạy đi. Còn không ngừng cười trò chuyện. Người nói Hỏa Vân đạo trường đám người kia là không phải người ngu. Rõ ràng như vậy một chỗ cơ duyên đều bỏ qua. Nói không chừng chúng ta nói cả đêm đi. Đã vượt qua Hỏa Vân đạo trường đám chó con. Hiện tại đổi bọn hắn tại chúng ta phía sau cái mông hít bụi. Hứa Dương trong lòng hơi động. Hướng một bên đi đến. A, Hứa Dương, ngươi có chuyện gì không? Tống đạo sư kỳ quái mà hỏi thăm. Ta đi đi tiểu. Sau đó liền đến, Hứa Dương hồi đáp, Tống đạo sư không có suy nghĩ nhiều. Xuất lĩnh lấy một đám Kỳ Môn đạo trường đệ tử hướng kia phiến vách núi tiến lên. Đợi đến những người này biến mất, Hứa Dương không có đi đi tiểu, mà là hướng tương phản phương hướng lao nhanh mà ra. Nơi đó, là đối diện vách núi một mảnh trạm gác cao. Chính có thể đem vách núi tình thế nhìn một cái không sót gì. Hồi tẫn thảo tuy tốt. Cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ. Hứa Dương ánh mắt chớp liên tục. Mảnh này hôi tẫn thảo. Có hai cái điểm đáng ngờ. Đệ nhất, vách núi ba mặt cao đứng. Địa hình như nồi. Một khi bị người ngăn chặn miệng hang. Ngoại trừ chính diện đột phá. Một người đều trốn không thoát. Thứ hai, Hỏa Vân đạo trường người giống như từ bên này đi qua. Tất nhiên sẽ phát hiện mảnh này hôi tẫn thảo. Tuyệt không bỏ qua đạo lý. Cho nên, Cái này là một cái bẫy. Hỏa Vân đạo trường huyền giả bọn họ lừa giết Kỳ Môn đạo trường khổ tu đội cạm bẫy. Hứa Dương một đường chạy, bên trên đến trạm gác cao, mượn ngang eo sâu bụi cỏ che đậy. Hắn nằm sấp lấy nhìn xuống dưới. Từ nơi này, vừa vặn có thể nhìn thấy trong sơn cốc tình thế. Tống đạo sư đám người đi tới dưới sơn cốc, kia phiến hôi tẫn thảo chỗ khu vực, cách mặt đất ước chừng cao 4-5 mét, đối với người thường mà nói, muốn bỏ lên trên mảnh này vách đá có chút khó khăn. Nhưng đối với huyền giả tới nói, tựu không tạo thành độ khó. Lưu Tử Sơn sung phong nhận việc, trước sẻng nhỏ, ngậm trong miệng, đeo lên một đôi khảm móng vuốt thép da châu thủ sáo. Víu vào đạp một cái, leo lên trên động, khó khăn bò tới hôi tẫn thảo chỗ sơn chỗ trũng. Lưu Tử Sơn đột nhiên phát hiện, tại hôi tẫn thảo trong đống, còn xen lẫn lấy một vòng xích hồng. Trong lòng của hắn kích động, cái này chẳng lẽ liền là hôi tẫn thảo xen lẫn nhập phẩm linh dược. Liệt diễm hoa, bất kể có phải hay không là, theo xích hồng trên đóa hoa toát ra trận trận nhiệt ý, lại làm cho Lưu Tử Sơn hô hấp dồn dập, biết rõ đây là một kiện bảo vật. Hắn lập tức dùng cái sẻng nhỏ vụng trộm móc xuống xích hồng đóa hoa rễ cây, chứa vào bên hông một cái túi nhỏ bên trong, cuối cùng mới đưa vài cọng hôi tẫn thảo sẻng dưới, để vào phía sau túi ra. Hắn những động tác này làm cực kỳ bí ẩn, ở phía dưới tống đạo sư bọn người không một phát hiện. Cách đó không xa Hứa Dương, cũng bởi vì khoảng cách vấn đề, rất khó nhìn rõ hắn tiểu động tác, hẳn là liệt diễm hoa. Ha ha, ta bản thân tu liền là hỏa cực huyền mạch, đang trùng kích huyền sĩ cửa ải thời điểm, ăn liệt diễm hoa, đối với ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy, có ích lợi rất lớn. Chỉ ít, có thể gia tăng ta đột phá một thành xác suất thành công. Lưu Tử Sơn nghĩ đến mỹ diệu chỗ, một trận sảng khoái. Hắn không dám biểu lộ ra, chỉ trong bóng tối quyết tâm, đợi ta thành huyền sĩ, kia Hứa Dương liền lại không phải là đối thủ của ta. Hừ, phế vật vô dụng, coi là phục dụng một gốc linh thảo liền có thể xoay người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Tử Sơn không cười, nhưng giờ phút này sơn cốc bên ngoài, lại truyền đến một trận cười to. Lão Hồng, người chủ ý không tệ. Quả nhiên là an bài hương mối, câu được cá lớn. Một cái thô hào thanh âm truyền đến, chỗ nào, điêu trùng tiểu kỹ, trách thì trách những này Kỳ Môn đạo trường ra hỏa quá ngu. Một cái khác hơi có chút lanh lành, thanh âm truyền đến, nhàn thoại nói ít, tranh thủ thời gian diệt bọn ra hỏa này, đừng để chạy thoát một cái. Cái cuối cùng thanh âm, như sắt thép va chạm, Lư Trác, Hồng Hy, còn có Ngụy Hạo Sơn, Hỏa Vân đạo trường ba cái người dẫn đạo. Tống đạo sư sắc mặt trắng nhợt, đang nghe ba người tiếng cười to thời điểm, là hắn biết không ổn. Bọn hắn đã rơi vào Hỏa Vân đạo trường vòng phục kích bên trong. Lư Trác, Hồng Hy, Ngụy Hạo Sơn, quả nhiên là ba người các ngươi. Tống đạo sư cố tự chấn định địa nói, các ngươi thế mà cướp ta Kỳ Môn khổ tu lộ. Không sợ chúng ta Kỳ Môn môn chủ hướng Hỏa Vân đạo trường vấn trách sao? Ha ha, ta tưởng là ai như vậy ngu xuẩn, nguyên lai là ngươi Tống Nhân. Thanh âm thô hào Lư Trác cười nói, thật sự là ngây thơ cực độ. Thiên Huyền đại lục, cường giả vi tôn, con đường này thật cho là ngươi Kỳ Môn. Lại nói, chỉ cần toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, lại có ai biết rõ là chúng ta Hỏa Vân đạo trường gây nên? Thanh âm lanh lảnh Hồng Hy, là cái tái nhợt gầy gò nam tử, một mặt âm trầm, thâm trầm địa nói ra, Kỳ Môn khổ tu đội toàn diệt tại Cự Mãng dãy núi. Tin tưởng đối với Kỳ Môn danh vọng, cũng là sự đả kích không nhỏ a. Cái này kêu là một hòn đá ném hai chim. Sau cùng Ngụy Hạo Sơn, trên mặt có một đạo vết sẹo, cắt ngang mà qua, gần như đem mũi cắt thành hai đoạn. Càng lộ ra nanh ác vô cùng. Hắn hơi không kiên nhẫn địa nói ra, còn dài dòng cái gì? Động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.